Tinh giới, chương 791, vây bát, góc chuyện audio.com, 80 tích phân, cũng không sai lầm rồi. Nhìn kia tàng bảo thất ba chữ phía dưới 80 con số, Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, chạy lâu như vậy, cuối cùng là có một chút thu hoạch. 80 tích phân, giá trị hẳn là không thua kém đê giai thánh khí. Mình, mở ra tàng bảo thất, Lâm Thiên ở trong đầu nói. Tàng bảo thất mở ra tiêu hao 80 tử vong tích phân. Mình thanh âm vang lên. Kia tàng bảo thất môn, vô thanh vô tức mở ra. Lâm Thiên chợt lóe thân, cũng đã là tiến nhập kia tàng bảo thất trong vòng. Tàng bảo thất trong vòng có vẻ tương đương không, chỉ có một bãi đá, mà bãi đá mặt trên, có một cái nho nhỏ cái chai, kia cái chai tối đen, làm cho người ta vài phần quỷ dị cảm giác. Lâm Thiên đưa tay chậm rãi thân hướng về phía kia bình nhỏ, nhất đụng tới kia bình nhỏ tay nhất thời hơi hơi nhất ma. Một đạo tin tức nháy mắt chảy vào hắn trong óc bên trong. Thiên La Vương xà nọc độc tính rất mạnh. Chính là ngắn ngủn như vậy một câu, Lâm Thiên nhìn trong tay bình nhỏ, hơi hơi nhíu mày, này giải thích không khỏi quá ít một chút. Này tàng bảo thất chỉ có một môn, Lâm Thiên cũng không tưởng bị tạp la bọn họ đổ ở trong này, vội vàng ra tàng bảo thất. Mình, giải thích một chút hôm nay La Vương xà nọc độc. Lâm Thiên ở trong đầu nói, mình thanh âm vang lên, giải thích cần 2 tử vong tích phân, dựa vào tích phân đối với ngươi mới có lợi bất thành như vậy tính toán chi ly. Lâm Thiên nói, khấu đi. Khấu trừ 2 tử vong tích phân, mình rốt cục giải thích lên. Thiên La Vương xà là 10 hào vị diện một loại cường đại mãnh thú. Thiên La Vương xà nọc độc tính này cường, trải qua luyện chế thậm chí có thể nguy hiểm cho thánh nhân tánh mạng, bất quá không dùng luyện chế trong lời nói cũng chính là có thể nguy hiểm cho thánh nhân lấy hạ nhân thôi. Này nọc độc cũng không phải nguy hiểm cho thân thể, mà là trực tiếp tác dụng cho linh hồn, sử dụng phương pháp là ở phong bế không gian bên trong đem nọc độc đổ đi ra. Ta hỏi về vấn đề này này khác này nọ, ngươi cũng không khấu tích phân đi. Lâm Thiên nói, chỉ cần bất quá vấn đề này, ngươi có thể bổ sung vấn đề. Mình nói, này còn kém không nhiều lắm, Thiên La Vương xà nọc độc chẳng lẽ còn có thể đối phó có được thế giới thần tôn bất thành. Lâm Thiên nói, có được thế giới nhân, giống hắn, linh hồn cùng toàn bộ tiêu giao giới hòa hợp nhất thể, Lâm Thiên cũng không tin tưởng này bình nho nhỏ nọc độc là có thể làm cho hắn linh hồn trúng độc sau đó chết đi. Không thể, mình nói, vậy ngươi nói này đối ta có thể cái gì dùng? Lâm Thiên nói, này vấn đề ra, không đáng trả lời. Mình nói, nếu ngay cả có được thế giới thần tôn đều muốn làm không chừng, nó dựa vào cái gì có thể thu phục thánh nhân? Lâm Thiên nói, Thiên La Vương xà nọc độc đặc thù cùng này khác vài loại nọc độc hỗn hợp luyện chế sau tài năng chém ra như vậy hiệu quả cũng không phải nói Thiên La Vương xà nọc độc là có thể trực tiếp độc sát thánh nhân. Mình nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động đem cái bọc kia Thiên La Vương xà nọc độc bình nhỏ thu vào tiêu giao giới chung. Thứ này, tạm thời mà nói, đối hắn là không có gì dùng là, giống tạp la ốc thập ba lạp mỗ phí nhĩ bốn, bọn họ đều có được thế giới, này nọc độc đối bọn họ mà nói khởi không đến tác dụng, mà kia hai thần tôn chung giai tên trong lời nói, vật như vậy dùng ở bọn họ trên người quá lãng phí, Lâm Thiên đối phó bọn họ căn bản là không cần hạ độc. Thứ này, nếu Hồng ca cần trong lời nói, liền cho hắn tốt lắm, nếu hắn. Góc chuyện audio.com, không cần, đợi cho 82 thần vị diện khi có lẽ có thể tạo được tác dụng. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, nói thật tìm 80 tử vong tích phân được đến như vậy một cái này nọ, Lâm Thiên hơi chút cảm giác được có một chút điểm không đáng giá, bất quá hắn phỏng chừng, có thể là tự mình còn không có nhận rõ sở thứ này giá trị thôi, có thể giá trị 80 tử vong tích phân, hẳn là sẽ không rất lạp ngập. Lâm Thiên tiếp tục tìm kiếm, 10 ngày sau, hắn cơ hồ đã muốn là đem toàn bộ 14 tầng đi khắp nhưng là thật đáng tiếc cũng không có tái gặp được gì một gian tàng bảo thất này một tầng tàng bảo thất xem ra tổng cộng cũng liền 2 cái, một cái chính là kia cần 200 tử vong tích phân tàng bảo thất một cái khác chính là kia chỉ cần 10 tử vong tích phân tàng bảo thất. Làm cho Lâm Thiên có điểm tiểu buồn bực là, này 2 tàng bảo thất cách khoảng cách thật sự là thân cận quá kia cần 200 tử vong tích phân tàng bảo thất Lâm Thiên không dám tiến vào, mà kia chỉ cần 10 điểm tàng bảo thất cũng bởi vì cách này cái cần 200 tử vong tích phân tàng bảo thất thân cận quá mà không dám đi vào. Này 10 ngày đến, Lâm Thiên cũng là có một ít thu hoạch tỉ như nói đem toàn bộ 14 tầng lộ tuyến rất nhiều địa phương đều là muốn làm rõ ràng, làm sao có đi thông đệ thập tầng 5 thông đạo Lâm Thiên cũng là đã biết, bất quá làm cho Lâm Thiên sắc mặt có một chút điểm khó coi là, đệ thập 4 tầng đi thông đệ thập tầng 5 thông đạo chỉ có 10 cái, mà tạp la bọn họ, đã có 4 người, bọn họ nếu phân tán mở ra trong lời nói, 4 người đủ để mai phục tại 4 truyền tống thông đạo bên cạnh. Hiện tại Lâm Thiên tự nhiên là biết tạp la bọn họ không ở này thông đạo chỗ, nhưng là 6 năm sau tạp la bọn họ chỉ sợ thi hội bảo vệ cho 4 thông đạo. cứ như vậy, Lâm Thiên cùng bọn họ đụng vào một khối tỷ lệ liền cao tới 40%. Chính là Lâm Thiên là nghĩ như vậy, Tạp La bọn họ lại còn không có nghĩ đến như vậy xa, bọn họ mục tiêu là ở này lục năm trong vòng, đã đem Lâm Thiên hoàn toàn tiêu diệt. Kỳ quái, như thế nào sẽ bị thuyên thưởng? Lâm Thiên nghĩ thông suốt quá một cái lộ thời điểm, lại hiện nơi này nhất phiến môn đã muốn bị thuyên thưởng. Nguồn truyền, chuyện phun Lâm Thiên, ngươi phải cẩn thận. Chu Thần thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Chu Thần, nói như thế nào? Lâm Thiên trong lòng căng thẳng nói, hắn biết tự mình kiến thức khẳng định là không bằng Chu Thần, mặt khác ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Chu Thần có thể nhìn đến một ít này nọ, hắn vị tất có thể nhìn đến. Lâm Thiên, ngươi ở trong óc bên trong đem toàn bộ 14 tầng cấu tạo tưởng một chút. Kia tàng bảo thất có phải hay không ở tối bên cạnh? Chu Thần nói, Lâm Thiên gật đầu nói, không sai, kia tàng bảo thất là ở tối bên cạnh. Tạp La bọn họ hẳn là ở vây bắt ngươi, bọn họ 4 người, phân biệt đi qua bất đồng thông đạo, hơn nữa đóng cửa một ít môn, cuối cùng mục đích là đem ngươi vây ở một chỗ, đến lúc đó. Lâm Thiên biến sắc nói, đến lúc đó 4 người cùng nhau vây công ta là đi. Trách không được cửa này bị đóng lại, bọn họ làm cho ta cố ý biết bọn họ mai phục tại kia phụ cận, chỉ sợ là vì ma túy ta, mẹ nó, này đệ thập 4 tầng quả nhiên có vấn đề, chỉ cần 4 người, phân biệt theo kia tàng bảo ra trong lời nói, còn có rất lớn khả năng thành công đem người cuối cùng vây cho một chỗ. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thiên vội vàng ở góc chuyện audio.com. Trong óc bên trong tính toán lên, tuy rằng mà nói là có rất lớn khả năng thành công vây khốn nhân, nhưng là cũng không phải nói xong toàn không có đào thoát hy vọng, chính là này hy vọng, càng đến mặt sau lại càng tiểu, mà hắn, đã muốn là chậm trễ 10 ngày qua thời gian. Suy tính trong chốc lát, Lâm Thiên sắc mặt không tốt lắm xem, bởi vì hắn không biết nào thông đạo đã muốn bị phong kín, cho nên cũng không tốt suy đoán. Này 10 ngày qua, Lâm Thiên cũng là gặp vài tới này 14 tầng đến tên, tự nhiên kia vài tên nhất nhất bị hắn đã khống chế. Lập tức tìm một phòng cho ta trốn được bên trong, sau đó thuyên tới cửa trừ phi ta truyền âm cho các ngươi, nếu không vô luận là ai kêu cửa cũng không cần khai, hiểu được không? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại kia năm bị hắn khống chế tên trong óc bên trong. Về phần kia hắc y thanh niên, hắn khẳng định không ở hắn chỗ bên này, tìm không tìm địa phương trốn đi không có ý nghĩa. Là các chủ, kia năm tên tuy rằng không biết Lâm Thiên muốn làm gì, nhưng là không chút do dự liền chấp hành Lâm Thiên mệnh lệnh. Các ngươi tìm cái có thể theo phòng nhìn đến bên ngoài nhưng là từ bên ngoài nhìn không tới các ngươi địa phương đợi, nếu nhìn đến Tạp La điện chủ cùng với ốc thập phí nhĩ, ba lạp mỗ ba phó điện chủ, lập tức báo cáo. Lâm Thiên thanh âm tiếp tục vang lên tại kia năm người trong ốc bên trong. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên nóng lòng chờ đợi, hắn phải xác định Tạp La bọn họ ở chỗ nào, mà Tạp La bọn họ khẳng định là hội coi một gian phòng, chỉ cần hiện đánh không ra môn, bọn họ phòng chừng sẽ lưu tâm thượng, mà bọn họ nhất lưu tâm thượng, Lâm Thiên là có thể phát hiện bọn họ vị trí. Nói thật Lâm Thiên nhưng thật ra cử bội phục Tạp La bọn họ chấp nhất tinh thần, tuy rằng mà nói là có rất lớn khả năng có thể vây đến hắn, nhưng là đây chính là một có vẻ háo thời gian sự tình, hơn nữa nếu là làm cho hắn đã nhận ra là có thực khả năng đào thoát, nói vậy đã có thể mang. Các chủ có người thôi của ta môn, nửa ngày sau, năm người trong đó một cái hồi phục là ai? Lâm Thiên nói, có thể này 14 tầng đến tu vi nhưng là không thấp, bọn họ nói như vậy, đều là gặp qua phí nhĩ bọn họ. Biến ảo bộ dáng nhận thức không được, bất quá thực có thể là 4 vị điện chủ trong đó một vị. Người nọ nói, các chủ, hắn làm cho ta đi ra ngoài, làm sao bây giờ? Không nhìn, Lâm Thiên nói, hắn biết tái nửa ngày đi qua kia tiểu thuyên tử sẽ mất đi hiệu quả, nếu Tạp La bọn họ hiện người ở bên trong không phải hắn, như vậy nơi đó mặt thần hoàng cũng sống không được, bất quá người khác tử, so với hắn tự mình tử hiển nhiên là hảo nhiều lắm, hơn nữa, này giết lại là 86 thần vị diện nhân, Lâm Thiên cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Là các chủ, tên kia nói, chỉ chốc lát sau, lại một thần hoàng truyền âm, các chủ ta nơi này có người gõ cửa, không ra tiếng, làm cho hắn tiếp tục sao? Lâm Thiên nói, một giờ sau, này hai địa điểm nhân vẫn là không có rời đi, vẫn đang thỉnh thoảng lại sao một chút môn, bất quá mặt khác ba thần hoàng nơi đó, cũng là còn không có tin tức. Lâm Thiên chậm rãi chờ thẳng đến 3 giờ sau, mới có cái thứ ba thần hoàng truyền đến tin tức cùng trước hai thần hoàng giống nhau, lại là có người sao hắn môn, Nga không, hẳn là Tạp hắn môn. Ba Tạp La bọn họ là 4A, Lâm Thiên lẳng lặng chờ, nhưng là 2 giờ sau, vẫn là không có tin tức. Chẳng lẽ, Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì? Người đi phía trái đi 3.000 thước nơi, góc truyện audio.com. Đó có một đạo hướng hữu lộ, hữu đi 300 thước tái đi phía trái đi 600 mét, tái hữu đi 5.000 thước trải qua thất đại điện, nơi đó có nhất phiến có thể quan thượng môn, nhìn xem đóng lại không có, nếu đóng lại lập tức đem nó mở ra. Lâm Thiên thanh âm, vang lên ở tại kia hắc y thanh niên trong óc bên trong. Cách chương.